Chương 1101, Nhân Đạo Chân Long, Năm Vị Yêu Thần, 8, đó là thiên địa nhân tộc. Đối với nhân tộc, thanh niên yêu thần cũng có một chút hiểu biết. Đó là một chủng tộc biến mất đã lâu, đồng thời cũng là một chủng tộc gặp may mắn. Đúng lúc này, không gian đại điện chấn động vài phần. Ngay sau đó, lại có mấy người đột ngột xuất hiện. Các ngươi đến đây. Thanh niên yêu thần thản nhiên mở miệng. Mấy người đến. Đó là mấy yêu thần khác của yêu tà nhất tộc, Vu Minh, cửa vào thiên địa nhân tộc xuất hiện động tĩnh lạ, lực lượng phong cấm đột nhiên tăng cường rất nhiều, chuyện này ngươi có tính toán gì không? Người mở miệng, chính là một vị nữ yêu thần. Trên thân thể nóng bỏng có khoác lụa mỏng, cho người ta một loại cảm giác mông lung thần thánh. Trên khuôn mặt xinh đẹp cũng là trang nghiêm phi thường, nghe vậy, thanh niên yêu thần, cũng là Vu Minh vẻ mặt lạnh nhạt, huyết nguyên ngươi hẳn là rất rõ. Từ một trận chiến đó vạn năm trước, mạch lạc thiên địa đó sau khi bị chúng ta chặt đứt, lực lượng phong cấm liền từ từ hạ xuống. Bình thường mà nói, một đoạn thời gian nữa, lực lượng phong cấm sẽ tiêu tan biến mất. Trước mắt đột nhiên nghịch thế tăng trưởng, nhất định là đã xảy ra biến cố gì. Nói đến đây, hắn nhìn về phía mấy vị yêu thần khác, ta tính phái thêm một ít yêu tà tiến vào, xem có thể điều tra rõ nguyên nhân hay không. Cũng được. Một trung niên yêu thần dáng người khôi ngô, khí thế phi thường gật đầu. Lực lượng phong cấm tuy tồn tại, nhưng chỉ là chặn lại yêu thần bọn họ mà thôi, đối với yêu thần trở xuống, là không có hạn chế quá lớn. Huyết Nguyên cũng gật đầu, phái yêu tà đi vào cũng được, đáng tiếc năm đó các ngươi quá mức cẩn thận, hơn nữa quỷ thánh cũng thật là phế vật, nhiều năm như vậy, chẳng những chưa suy yếu bao nhiêu khí vận của nhân tộc, ngược lại làm chính mình ngã xuống ở nơi đó. Quỷ thánh đã chết. Nói nhiều như vậy cũng không cần thiết. Vu Minh thản nhiên mở miệng. Hơn 300 năm trước, lực lượng phong cấm thiên địa suy yếu đến trình độ nhất định, vừa vặn có thể chứa cường giả cảnh giới yêu thánh tiến vào, cho nên, yêu tà nhất tộc liền phái quỷ thánh tiến vào bên trong, làm tiên phong tìm hiểu tin tức. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì một trận chiến thời kỳ thượng cổ, nhân tộc biểu hiện ra thực lực, khiến yêu tà nhất tộc kiên kỵ. Cho dù là cách vạn năm thời gian, bọn họ cũng không thể xác định, nhân tộc rốt cuộc là đã tới một trình độ như thế nào. Tùy tiện phái quá nhiều yêu thánh tiến vào, nếu đụng phải cường giả nhân tộc đánh lén, sẽ chỉ tạo thành tổn thương vô vị. Dù sao, cường giả cảnh giới cỡ này, ở trong yêu tà nhất tộc, cũng là rất quan trọng. Có thể không tổn hại, vẫn là không tổn hại tốt hơn. Nghe vậy, Huyết Nguyên cười lạnh, quỷ thánh giả tâm bừng bừng, hắn chết cũng là đáng đời, nếu chưa chết. Ta bây giờ đã lấy mạng của hắn. Nhân tộc thực lực gầy yếu, hắn sau khi biết được tình huống, thế mà không ngay lập tức trở về bẩm báo. Mục đích trong đó là cái gì, đã là không cần nhiều lời, đáng tiếc, uổng có cơ duyên cỡ đó, lại vẫn như cũ ngã ở trong tay nhân tộc, thật sự là một tên phế vật. Dứt lời. Ngoại trừ Vu Minh, mấy yêu thần khác, cũng đều là ánh mắt lạnh như băng. Lời của Huyết Nguyên. Hiển nhiên là gợi lên sự phẫn nộ của bọn họ đối với quỷ thánh. Bình thường mà nói, nếu quỷ thánh ngay lập tức báo cáo, như vậy bọn họ sẽ phái càng nhiều yêu thánh hơn tiến vào, lấy tốc độ nhanh nhất mở ra cửa vào, cho đại quân yêu tà nhất tộc vào làm chủ thiên địa, mà không phải giống như bây giờ, rõ ràng kéo dài hơn 300 năm thời gian. Tuy nói, hơn 300 năm đối với thần linh mà nói, cũng không tính là gì. Nhưng mà, loại cảm giác bị lừa gạt đó, vẫn làm trong lòng bọn họ dâng lên lửa giận. Vu Minh liếc nàng một cái, Ngô nói rồi, chuyện quá khứ thì không cần nhắc lại, đã biết thực lực nhân tộc hôm nay, vậy chúng ta có thể làm ra bố trí tương ứng. Thấy vậy, Huyết Nguyên nheo mắt lại, nhưng chưa nói cái gì nữa. Yêu thần cũng có phân chia mạnh yếu. Rất rõ ràng, trong năm vị yêu thần của yêu tà nhất tộc, Vu Minh trước mắt là một người cường đại nhất. Vừa khéo, quỷ thánh chính là đến từ dưới trướng đối phương. Hôm nay đối phương so với nói là bảo vệ quỷ thánh, chẳng bằng nói là đang bảo vệ thể diện của mình. Hơn nữa quỷ thánh đã chết, nàng cũng không muốn thật sự nổi lên xung đột gì với đối phương. Có đại yêu từ thiên địa đi ra truyền đến tin tức, thiên địa đó cường giả nhân tộc gầy yếu, thực lực cao nhất chỉ là tương đương với thánh cảnh mà thôi. Nhưng, trước đó không lâu có thần linh xuất thế, mà vị thần linh kia danh hiệu là Mang Thần. Vu Minh thản nhiên nói. Nghe vậy, mấy yêu thần bọn Huyết Nguyên đều biến sắc. Mang Thần. Cái tên này, bọn họ không xa lạ một chút nào. Là tên Mang Thần kia vạn năm trước, từng giao thủ với vương của ta, cuối cùng ngã xuống trong tay vương của ta. Trung niên yêu thần vẻ mặt ngưng trọng. Vu Minh khẽ gật đầu, thần thương nói không sai, chính là vị đó, các ngươi cũng đều rõ, thần linh chỉ cần thân thể tồn tại, hơn nữa thần hồn chưa bị hoàn toàn tiêu diệt mà nói, cho dù đã ngã xuống, cũng có cơ hội sống lại lần nữa. Mang thần lúc trước thật sự đã ngã xuống ở trong tay vương của ta, nhưng vương của ta đã bị cường giả nhân tộc đánh lén, cũng chưa thể thật sự tiêu diệt hắn. Trước mắt sống lại, thật ra hợp tình hợp lý. Nếu là hắn, vậy có chút phiền phức. Trung niên yêu thần, cũng là thần thương vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, chương 1102, bất hủ kim thân cảnh viên mãn sau này của nhân tộc, một vạn năm trước hắn từng giao thủ với mang thần thời kỳ đỉnh phong, cuối cùng thảm bại trong tay đối phương. Chính là như thế, thần thương ở lúc nghe được hai chữ mang thần, mới sẽ biểu lộ ra thần thái như vậy. Vu Minh nói, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, mang thần cho dù là sống lại, thực lực cũng không nhất định có thể khôi phục bao nhiêu, chỉ từ mấy đại yêu kia có thể từ trong tay hắn thoát đi, liền có thể nhìn ra vấn đề. Dựa theo ta phỏng đoán, thực lực mang thần nhiều lắm là ở khoảng nửa bước yêu thần mà thôi. Có lẽ, cho dù là nửa bước yêu thần cũng không nhất định có thể đến. Nghe được câu này, mấy yêu thần khác đều là rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Không có cách nào cả. Mang thần chính là thần linh đứng đầu thật sự. Đối mặt cường giả cỡ đó, bọn họ rất khó làm được không thận trọng đối đãi. Vốn nói lực lượng thiên địa phong cấm đang suy yếu, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ một đoạn thời gian, thì có thể chính thức vào làm chủ phương thiên địa đó. Nhưng trước mắt lực lượng phong cấm tăng cường, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn nữa. Bây giờ lực lượng phong cấm tuy đột nhiên tăng trưởng một ít, nhưng so sánh với hơn 300 năm trước, vẫn như cũ xem như suy yếu không ít, ban đầu chỉ có thể chứa yêu tà yêu thánh trung kỳ tiến vào, bây giờ mà nói, cho dù là nửa bước yêu thần, tiến vào trong đó cũng không thành vấn đề. Vu Minh nói tới đây, hắn nhìn về phía mấy yêu thần khác. Nhưng các ngươi cũng đều rõ, nửa bước yêu thần ở tộc ta cũng tính là căn cơ thần linh tương lai, không thể dễ dàng tổn hại. Cho nên lần này hoặc là không tiến vào bên trong, một khi tiến vào mà nói, tuyệt đối không thể chỉ đi vào một hai vị, cho nên Ngô đề nghị, mỗi một thần điện, đều bỏ ra một vị nửa bước yêu thần. Nếu có năm vị nửa bước yêu thần đồng thời tiến vào, cho dù là đối mặt vị mang thần kia, nghĩ hẳn cũng không có vấn đề lớn. Nửa bước yêu thần. Ở trong yêu tà nhất tộc, đã là lực lượng trung kiên thật sự. Cường giả cấp bậc này, nhìn chung toàn bộ yêu tà nhất tộc, cũng là số lượng không nhiều. Nếu nói, toàn bộ đều do nửa bước yêu thần của thần điện mình tiến vào, Vu Minh khẳng định là sẽ không đồng ý, nhỡ đâu các nửa bước yêu thần đó toàn bộ tổn hại ở bên trong, vậy lực lượng của thần điện liền phải suy yếu trên diện rộng. Chỉ có mỗi thần điện bỏ ra một vị nửa bước yêu thần. Như vậy, mới có thể giảm bớt tổn thất trên trình độ thật lớn. Nghe vậy, bốn yêu thần nhìn nhau một cái, cuối cùng đều gật gật đầu. Không thành vấn đề. 10 ngày sau, Ngô ở thần điện chờ các ngươi. Vu Minh nói xong, mấy yêu thần khác cũng đều không đáp lời, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Đợi mấy yêu thần rời đi, hắn một lần nữa nhìn về phía thiên địa nhân tộc. Nhân tộc, Vu Minh thấp giọng lẩm bẩm. Chủng tộc này đã biến mất thật lâu, mỗi một lần có nhân tộc xuất thế, đều sẽ bị chư thiên vạn tộc đuổi giết. Trong đó, yêu tà nhất tộc cũng từng tham dự đuổi giết như vậy. Cũng bởi vì tham dự đuổi giết, cường giả yêu tà nhất tộc cổ xưa phát hiện, nhân tộc có thứ có thể làm thực lực yêu tà nhất tộc tăng vọt. Vì thế, yêu tà nhất tộc cũng tìm kiếm tung tích nhân tộc khắp nơi, nhưng rất đáng tiếc là vô số năm tháng tới nay, nhân tộc giống như hoàn toàn biến mất ở bên trong chư thiên vạn giới, căn bản là không tìm được bất cứ hành tung gì. Thẳng đến vạn năm trước, có cường giả nhân tộc đột nhiên xuất hiện ở trong lãnh địa yêu tà nhất tộc, lúc này mới bị bọn họ phát hiện. Xem ghi chép cổ xưa, ánh mắt Vu Minh lóe lên. Đợi lấy được thiên địa nhân tộc đó, Ngô liền có thể tìm được cơ hội tấn thăng thần vương cảnh. Lúc đó, yêu tà nhất tộc ta nhất định thực lực tăng vọt, một ít vấn đề cũng sẽ không là vấn đề nữa. Chư thiên vạn giới, cường giả vi tôn. Chỉ có mẻ chủng tộc thực lực mạnh, mới có thể hoành hành ở trong chư thiên. Ngược lại, chủng tộc thực lực gầy yếu, vậy chỉ có thể co đầu rút cổ một góc. Yêu tà nhất tộc trước kia coi như là đại tộc. Nhưng đáng tiếc là, từ khi một vị thần vương cuối cùng ngã xuống, thực lực yêu tà nhất tộc liền ngày càng xuống dốc, tới bây giờ, cũng có không ít chủng tộc đang dòm ngó bọn họ. Muốn thoát khỏi vấn đề này, nhất định phải có cường giả thần vương cảnh xuất thế mới được. Nếu không, yêu tài nhất tộc chỉ sợ là nguy rồi. Sắp rồi, thời cơ sắp đến rồi. Đợi đến khi làm rõ nguyên nhân lực lượng phong cấm tăng cường, lại mang vấn đề này giải quyết, lấy thực lực nhân tộc bây giờ, tuyệt không có khả năng ngăn cản tộc ta. Hít thật sâu, Vu Minh bình ổn tâm thần của mình. Mấy chục năm thời gian mà thôi, hắn vẫn chờ được. Tuy yêu tà nhất tộc bây giờ nguy cơ bốn bề, nhưng thật muốn đến thời điểm bùng nổ, ít nhất cũng phải mấy ngàn năm hơn vạn năm mới được. Ở trước đó, bản thân là có thời gian, có thể từng chút một vận hành thao tác. Rồng gầm rung trời. Trong tiểu viện, Thiên Khôi nhìn nhân đạo chân long to lớn kia, thân thể rung bần bật, trong đôi mắt to như chuông đồng tràn đầy sợ hãi. Làm hung thú cực cảnh, trong thiên hạ, thứ có thể khiến nó sợ hãi không nhiều. Nhân đạo chân long trên không uy áp đáng sợ, khiến toàn thân Thiên Khôi đều đang run rẩy. Nó giống như là áp chế trên huyết mạch. Chênh lệch cỡ này, khó có thể vượt qua. Chương 1103, Bất Hủ Kim Thân cảnh viên mãn sau này của nhân tộc, 2, trong phòng. Thẩm Trường Thanh cũng từ trong trạng thái luyện hóa linh mạch chi tâm tạm thời rời khỏi. Khí vận đại tần lại tăng rồi. Hắn không hiểu nhân đạo chân long, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng. Khí vận đại tần đang điên cuồng tăng vọt, khí vận hư vô mờ mịt, nhưng cũng phải xem là đối với người nào mà nói. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh hôm nay, khí vận không phải hư vô mờ mịt, mà là rõ ràng có thể thấy được. Trước kia, khí vận đại tần tuy cũng cường thịnh, nhưng tuyệt đối chưa mạnh mẽ như bây giờ. Nguyên nhân khí vận tăng vọt, hắn xấp xỉ cũng có thể đoán ra. Đại Lương và Đại Việt thần phục đại tần, như vậy khí vận hai nước tự nhiên cũng trở thành khí vận của đại tần. Như vậy, khí vận đại tần tự nhiên mà vậy sẽ tăng vọt, tính toán thời gian, mình bế quan đến bây giờ, cũng có 2 tháng thời gian. Chuyện tiếp theo, chỉ sợ đều xử lý gần hết rồi. Đợi ta đột phá thành công, liền có thể chính thức thúc đẩy võ học tổng cương. Một lần nữa nhắm mắt, Thẩm Trường Thanh tiếp tục luyện hóa linh mạch chi tâm. Chuyện gì, cũng không quan trọng bằng bản thân đột phá. Lúc này, chỉ có mang linh mạch chi tâm luyện hóa trước. Để mình có thể tấn thăng bất hủ kim thân cảnh viên mãn mới là chủ yếu, Đại Lương Đại Việt thần phục, khí vận đại tần bỗng tăng vọt. Làm hoàng giả đại tần, Cổ Hưng có thể thiết thân cảm nhận được, khí vận đại tần trưởng thành đến một mức độ trước nay chưa từng có. Hắn thậm chí còn cảm giác được, mình ở trong lãnh thổ đại tần, có khí vận này thêm vào, đó là tương đương với tồn tại vô địch. Chẳng qua, loại cảm giác này chỉ vừa mới dâng lên, đã bị hắn đánh tan. Lấy thực lực trẫm bây giờ, cho dù là mượn khí vận đại tần, muốn so sánh với vị kia, chỉ sợ vẫn là kém một chút đi, Cổ Hưng nghĩ tới Thẩm Trường Thanh. Tới hôm nay, hắn đã hoàn toàn biết nguyên nhân đối phương áp đảo Đại Lương cùng với Đại Việt. Cho dù là Lương Hoàng ngày xưa, ở lúc hoàn toàn mượn khí vận Đại Lương, cũng bị đối phương một đao chém rụng khỏi bầu trời. Đổi là mình, trước mắt cho dù là khí vận đại tần tăng vọt gấp 3, xác suất có thể thắng cũng không cao. Nói trắng ra là, nội tình của mình, so sánh với Dương Nghệ có chênh lệch nhất định, bên tăng bên giảm, khí vận tăng phúc cũng không lớn như trong tưởng tượng. Với lại, trong lòng Cổ Hưng cũng rõ. Trước mắt Thẩm Trường Thanh ở trong cảm nhận của dân chúng đại tần uy vọng cực cao, nếu mình muốn mượn dùng khí vận đối phó hắn, dân chúng đại tần chưa chắc sẽ toàn bộ đều đồng ý, như vậy, khí vận mình có thể mượn đến, cũng phải đánh một cái chiết khấu. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lắc lắc đầu. Có một vị vô thượng cường giả đè ở trên đỉnh đầu, đã là vinh hạnh của một quốc gia, cũng là bi ai của một hoàng đế. Chẳng qua, so với trước mắt mà nói, chuyện này lợi lớn hơn hại. Bỏ đi, cần gì suy nghĩ nhiều như vậy, trước mắt đại tần nhất thống, trẫm chính là nhân hoàng hoàn toàn xứng đáng. Trên mặt Cổ Hưng lộ ra nụ cười. Nhân hoàng. Cái gì là nhân hoàng? Chỉ có kẻ nhất thống nhân tộc, mới có tư cách xưng là nhân hoàng. Thời kỳ thượng cổ, là có nhân hoàng tồn tại, nhưng từ sau khi thượng cổ biến mất, thiên hạ chia năm xẻ bảy, cái gọi là nhân hoàng cũng không còn tồn tại. Cho dù có hoàng giả tự xưng nhân hoàng, lại cũng chỉ là ngụy nhân hoàng mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Bởi vậy, đại tần hôm nay nhất thống, mình chính là nhân hoàng thật sự. Có vinh dự này, cho dù là trăm năm về trời, vẫn có thể được đời sau truyền tụng. Rất nhanh, lại vài ngày thời gian trôi qua. Dương Nghệ cùng với Thương Bắc hai người bị động gián thành Lương Vương cùng với Việt Vương, đều tạm thời ở lại bên trong quốc đô. Đại Tần nói một cách văn hoa, để hai người cảm thụ một phen hẳn hoi phong thổ quốc đô Đại Tần. Đối với điều này, hai người cũng không có cách nào từ chối, chỉ có thể tạm thời lưu lại. Một ngày này, bầu trời nổ vang không ngớt, kiếp vân ngập trời hiện ra trên không trung, khí tức tựa như diệt thế, làm bầu trời vần vũ, phàm là người cảm nhận được luồng khí tức này, đều vì thế tim đập nhanh. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Nghệ cùng Thương Bắc hai người lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế, đều là sắc mặt hoảng hốt. Bọn họ ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi đó có kiếp vân hủy diệt đang ngưng tụ. Giống như, nháy mắt tiếp theo, sẽ có lôi kiếp đánh xuống. Đơn thuần cảm thụ từ trên khí tức, liền có thể biết kiếp vân đáng sợ. Nếu thiên lôi thật sự đánh xuống, toàn bộ quốc đô Đại Tần đều sẽ hủy diệt trong khoảnh khắc. Thân ở quốc đô, bọn họ cũng tất nhiên không có khả năng may mắn thoát khỏi. Không có cách nào cả. Khí tức kiếp vân thật đáng sợ. Đáng sợ đến mức tâm cảnh hai người duy trì mấy chục năm, cũng không ngăn được chấn động. Phản ứng đầu tiên, hai người chính là nghĩ tới, có cường giả muốn tập kích quốc đô Đại Tần. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền đánh mất phán đoán này, quốc đô Đại Tần cũng không phải là địa phương khác, nơi này còn có vị Đại Tần trấn thủ sứ kia tọa trấn. Nếu thực có cường giả tập kích, vị kia không có khả năng không ra tay. Sau đó, hai người liền liên tưởng đến đồn đại khác. Chẳng lẽ, ở lúc bọn họ âm thầm đoán, lại nhìn thấy kiếp vân chậm rãi di động, hướng về nơi khác dời đi. Chương 1104, bất hủ kim thân cảnh viên mãn sau này của nhân tộc, 3, bên ngoài quốc đô. Trong hố sét đánh, Thẩm Trường Thanh thành thạo chuẩn bị sẵn sàng, nhìn kiếp vân ngưng tụ trên bầu trời, yên lặng chờ đợi lôi kiếp đến. Một lần này, hắn không dùng máu tươi nuôi dưỡng trảm thánh đao. Là vì lần này đột phá, không phải dùng giá trị giết chóc trực tiếp tăng lên, mà là luyện hóa linh mạch chi tâm dẫn tới. Đến đây đi. Chỉ thiếu một bước cuối cùng. Thẩm Trường Thanh nhìn kiếp vân trên bầu trời, tâm thần ngưng trọng, luyện hóa linh mạch chi tâm, chỉ là vừa mới chạm tới đầu kim thân hóa mà thôi, sau đây muốn thật sự viên mãn, phải thừa nhận thiên kiếp rèn luyện. Đây là ý chính của vạn kiếp chân thân. Thừa nhận thiên kiếp rèn luyện, mới có thể có được kim thân bất hủ bất diệt. Nếu không thể được thiên kiếp rèn luyện, cho dù là có lượng lớn tài nguyên bổ sung, cũng không có khả năng thật sự viên mãn. Vạn kiếp vạn kiếp. Trung tâm chủ yếu là ở chỗ một chữ kiếp. Nửa canh giờ ấp ủ tích tụ, kiếp vân một mảng lớn đen sì, giống như là bầu trời cũng sụp đổ xuống. Cuối cùng, có lôi kiếp màu đỏ đen từ trong kiếp vân ầm ầm hạ xuống. Nơi lôi kiếp qua, hư không tất cả đều hủy diệt. Thẩm Trường Thanh hít thật sâu, không dùng lực lượng ngăn cản, tùy ý lôi kiếp đánh lên đỉnh đầu. Ầm ầm ầm. Thiên lôi hủy diệt hạ xuống, làn da đầu nứt toát. Thức hải vốn củng cố, ở giờ khắc này kịch liệt cuồn cuộn lên, đau đớn xâm nhập linh hồn, khiến vẻ mặt hắn vặn vẹo, nhưng lại vẫn như cũ không dùng lực lượng đi ngăn cản. Thiên lôi ban đầu, là thiên lôi yếu nhất. Đồng thời, cũng là thời cơ tốt nhất mượn thiên lôi rèn luyện cơ thể. Nếu bây giờ đã dùng lực lượng ngăn cản, như vậy hiệu quả rèn luyện sẽ bị suy yếu đi rất nhiều, về sau lúc lại đối mặt thiên lôi mạnh mẽ, liền có khả năng rất lớn sẽ độ kiếp thất bại. Cho nên, không đến thời điểm cần thiết, là tuyệt đối không thể ngăn cản. Bất hủ kim thân, huyền bí thật sự, là ở chỗ hai chữ kim thân. Chỉ có đúc thành kim thân thật sự, mới có tư cách thăm dò bất hủ bất diệt. Rèn luyện trăm ngàn lần. Mỗi một cấp bậc thiên lôi rèn, đều là một cái quá trình đúc kim thân. Rất nhanh, lại có thiên lôi hạ xuống. Thẩm Trường Thanh nháy mắt diện mạo thay đổi hẳn. Tóc mất đi. Máu thịt nứt toát. Xương sọ màu vàng đã bại lộ ở trong không khí. Chẳng qua, dù là như thế, hắn cũng sừng sững bất động, yên lặng vận chuyển vạn kiếp chân thân, hấp thu lực lượng lôi kiếp từ thiên linh rót vào, do đó khiến đầu hướng tới hoàn toàn kim thân hóa chuyển biến. Âm âm âm. Thiên lôi một đạo tiếp một đạo hạ xuống. Khí tức hủy diệt tàn sát bừa bãi ở trong thiên địa. Khi máu thịt vỡ toang, máu thịt bắn tung tóe ra rơi ở trong hố sét đánh, hai bên dần dần dung hợp, tự như có thêm một ít biến hóa không tầm thường. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh đã không để ý những thứ này nữa. Hắn giờ phút này thủ chặt tâm thần, không ngừng thừa nhận lôi kiếp rèn luyện. Theo thời gian chuyển dời, máu thịt sụp đổ trên đầu, ở lúc thiên lôi lại một lần nữa hạ xuống, chẳng những chưa vỡ ra lần nữa, ngược lại là nghịch hướng khôi phục. Giống như là hết cùng lại thông. Cực hạn hủy diệt qua đi, chính là tân sinh. Máu thịt khôi phục, làn da tái hiện. Mái tóc dài màu đen sinh trưởng ra, toàn bộ đều là hướng về ban đầu diễn biến, đợi toàn bộ khôi phục hoàn toàn, đầu kim thân hóa đã hoàn toàn thành công. Nháy mắt tiếp theo, một khí tức tự như có thể trấn áp thiên địa từ trên người Thẩm Trường Thanh ầm ầm bùng nổ. Âm, khí tức đáng sợ mênh mông cuồn cuộn, lấy hắn làm trung tâm thổi quét trời đất xung quanh. Trên tới Thanh Minh, dưới tới các nơi của nhân tộc. Mọi người đều giống như có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức đáng sợ kia. Mắt thấy lại có thiên lôi hạ xuống, Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngay sau đó, bên hông trường đao ra khỏi vỏ. Keng. Ánh đao như thiên địa sơ khai, trong nháy mắt xé rách bóng tối, chém tắt sấm sét, trực tiếp hướng về kiếp vân phóng đi. Rẹt, kiếp vân to lớn, ở trước mặt một đao này ầm ầm tan vỡ. Trong mắt mọi người, giống như là trời đất tối tăm, bị một đao trực tiếp bổ ra. Ánh sáng đã chiếu vào. Lại là một đao đó, nhìn một đao kia bổ ra kiếp vân, ánh mắt Việt Vương Thương Bắc có chút hoảng hốt. Hắn vô luận như thế nào, cũng sẽ không quên một đao này. Chính là một đao này, mang toàn bộ ngạo khí trong lòng mình đều chém chết. Cũng chính là một đao này, làm Đại Việt truyền thừa ngàn năm hoàn toàn thần phục Đại Tần. Chưa từng nghĩ, cách mấy tháng, bản thân thế mà lại có cơ hội lần nữa nhìn thấy một đao này xuất hiện. Giống với lần trước, Thương Bắc lần này vẫn bị một đao hấp dẫn, chấn nhiếp, thật lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt, trong mắt đầy cảm thán. Một đao này quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đương thời không ai có thể vượt qua, ở trong đao đạo đã tính là siêu phàm nhập thánh, thậm chí lột xác thành thần. Nếu là cho một cái tôn xưng, hai chữ đao thần hoàn toàn xứng đáng. Đao thần. Đối với người khác mà nói, đây là một vinh dự vô thượng. Bởi vì chỉ có người mạnh nhất trong một đạo, là tồn tại người trong thiên hạ công nhận, mới có thể xưng một chữ thần. Nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, hai chữ đao thần, lại không tính là cái gì. Bởi vì so với tôn xưng đao thần, ba chữ Thẩm Trường Thanh, ngược lại là phân lượng càng nặng hơn. Chương 1105, Bất Hủ Kim Thân Cảnh Viên Mãn sau này của nhân tộc, 4, hả? Ở lúc Thẩm Trường Thanh bổ ra một đao kia, mang thần một lần nữa mở mắt, trong mắt có biểu cảm kinh nghi bất định. Có thần linh ra tay. Ở trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm thấy được một lực lượng khiến mình cũng lâm vào tim đập nhanh, làm thần linh thượng cổ, mang thần rất rõ, lực lượng kia rốt cuộc là ở một cấp bậc thế nào. Thần linh. Tuyệt đối chạm tới cấp bậc thần linh. Nhưng mà, trước mắt nhân tộc không có khả năng có vị thần linh thứ hai tồn tại. Tuy lực lượng bùng nổ ra kia, không bằng mình thời kỳ toàn thịnh, nhưng đối với mình bây giờ lại là có uy hiếp rất lớn. Ngay lúc đó, mang thần chính là nghĩ tới trên người Thẩm Trường Thanh. Không có khả năng, thực lực của hắn tuy rất mạnh, nhưng cũng chưa đến mức đó, lúc này mới trôi qua bao lâu, cho dù là thiên phú mạnh như thế nào nữa, cũng không có khả năng đi đến một bước này. Về sau mỗi một phần thực lực tăng trưởng, đều phải dùng năm làm đơn vị để tính toán. Khi đó ở ngoài phủ Đại Hoang, giao thủ với Thẩm Trường Thanh, thực lực của đối phương tuy mạnh, nhưng kém khá xa thần cảnh. Cho dù là một đao kia thi triển thần thông, cũng xa chưa với tới cấp bậc thần cảnh. Bây giờ mới trôi qua bao lâu? Một năm, hay là hai năm? Bình thường mà nói, thời gian ngắn như vậy, đừng nói có bước nhảy lớn như vậy, cho dù là có thể tinh tiến một phần, cũng là chuyện ghê gớm rồi. Căn cứ vào điều này, mang thần chỉ không đến một cái chớp mắt, đã từ bỏ phán đoán này. Chẳng lẽ, là có một ít thủ đoạn thần linh thượng cổ lưu lại bị kích hoạt? Hắn nghĩ tới một khả năng khác. Khả năng này rất lớn. Thời kỳ thượng cổ, cường giả thần cảnh không ít, tuy chiến một trận với yêu tà, khiến thần cảnh ngã xuống gần hết, nhưng chưa biết chừng có ai để lại một chút sự chuẩn bị ở sau. Dù sao, mình cũng có thể sống lại, huống chi là thần linh khác. Chỉ là nói, vừa rồi luồng lực lượng đó, không có khả năng là thần linh sống lại bùng nổ ra, chỉ có khả năng là sự chuẩn bị nào đó bị kích hoạt. Thần linh sống lại, không đồng nghĩa có được lực lượng đỉnh phong. Trên thực tế, cho dù là thần linh mạnh như thế nào nữa, yên lặng nhiều năm như vậy, cũng sẽ không giữ lại quá nhiều thực lực. Thật lâu sau, mang thần thu hồi ánh mắt. Tuy không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng hắn cũng luôn tin tưởng, không có chênh lệch quá lớn với mình đoán. Trước mắt không phải thời điểm nghĩ nhiều như vậy. Trong cõi nào đó, có loại dự cảm không lành đang lặng yên buông xuống. Mang thần biết. Loại dự cảm này không có khả năng là vô duyên vô cớ, có được dự cảm cỡ này, vậy chỉ có một cái thuyết minh, sắp có chuyện không tốt xảy ra. Hơn nữa, lấy lực lượng bản thân bây giờ, chưa chắc có thể giải quyết phiền toái này. Nghĩ đến đây, cảm giác bức thiết trong lòng hắn càng thêm nồng đậm. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Bất Hủ Kim Thân thân thể, Vạn Kiếp Chân Thân, bậc 10, Luyện Hồn Tâm Kinh, bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Bách Luyện Chân Thân, chưa nhập môn, có thể tăng lên, Minh Thần Kinh, bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Hư Không Tâm Kinh, bậc 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Pháp Môn, Tru Tà Tịch Diệt Chỉ, tầng 2, Mộ Thương Ngô, tầng 1, Thiên Địa Nhất Đao Trảm, tầng 3, Hóa Vân Chỉ, chưa nhập môn, có thể tăng lên, Võ Học, Giết Chóc, 8012 Thần Thông, 46 Trường Đao vào vỏ, Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, nhìn về phía bảng điều khiển của mình. Trong bảng điều khiển chưa có biến hóa gì lớn. Nhưng Vạn Kiếp Chân Thân, lại là trực tiếp từ bậc thứ 9 đột phá đến bậc thứ 10. Bậc 10. Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười. Vạn Kiếp Chân Thân bậc 10. Nói lên bản thân đã chính thức bước vào cảnh giới Bất Hủ Kim Thân cảnh viên mãn. Sau khi đầu kim thân hóa, thân thể đã kim thân hóa toàn bộ, bao gồm nội tạng xương khớp cùng với máu thịt vân vân. Viên mãn. Đây là cảm giác viên mãn. Tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong bản điều khiển rời khỏi, tiếp đó đặt trên người mình. Bất Hủ Kim Thân viên mãn. Thân thể hắn không còn có bất cứ chỗ thiếu hụt nào đáng nói, đồng thời, ở sau khi Bất Hủ Kim Thân cảnh viên mãn, tiềm năng thân thể giống như được hoàn toàn kích hoạt, lực lượng nào đó không thể diễn tả bị câu động, tuy cảnh giới chưa đột phá Bất Hủ Kim Thân cực hạn. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lại có thể cảm giác được, lực lượng của mình, so với ban đầu cường đại hơn ít nhất không chỉ gấp đôi. Chênh lệch viên mãn và phi viên mãn có chút lớn quá mức. Hắn thầm nghĩ, sau đó, Thẩm Trường Thanh lại âm thầm so sánh với thần cảnh một lần, cuối cùng cũng chưa thể ra được kết luận gì. Nói đến cùng, hắn vẫn chưa từng giao thủ với thần cảnh thật sự. Như vậy, muốn giả tưởng lực lượng thần cảnh, sau đó suy tính lẫn nhau liền không dễ dàng như vậy. Khí huyết thân thể chấn động. Không gian quanh mình lặng yên hủy diệt. Thẩm Trường Thanh hướng về không gian phía trước vươn tay, không gian vừa mới khôi phục nhất thời đã bị xé rách ra. Ngay sau đó, hắn bước một bước vào trong, biến mất. Trong trấn Ma Ti. Không gian bỗng gian xé rách, một người từ bên trong đi ra. Rõ ràng chính là Thẩm Trường Thanh độ kiếp trở về. Tốc độ xé rách không gian, không chậm hơn so với ta thi triển thần thông Mộ Thương Ngô chút nào, thậm chí còn hơn. Trong lòng hắn lại có một ít hiểu ra, chương 1106, Bất Hủ Kim Thân cảnh viên mãn sau này của nhân tộc, năm, xé rách không gian chạy đi, vấn đề lớn nhất là ở chỗ, thân thể tiến vào trong không gian, phải thừa nhận lực lượng không gian xé rách. Nếu thân thể không đủ mạnh mẽ, như vậy sẽ ở thời điểm tiến vào không gian, nháy mắt bị lực lượng kia xé rách ra, cho nên, tuy Thẩm Trường Thanh trước kia đã có thực lực xé rách không gian, nhưng hầu như chưa từng dùng thủ đoạn như vậy. Chính là vì thân thể Bất Hủ Kim Thân cảnh tuy mạnh, nhưng cũng chưa có lực lượng mạnh mẽ đến mức trực tiếp chống lại không gian xé rách. Nhưng bây giờ đã khác. Bất Hủ Kim Thân cảnh viên mãn, khiến thân thể cao hơn một cấp bậc. Xé rách lực lượng tuy mạnh, nhưng cũng không làm gì được mảy may. Lắc đầu, hắn không đi nghĩ nhiều như vậy, đầu tiên là về tới trong phòng của mình, một lần nữa thay một bộ quần áo, sau đó lại tới hoàng cung. Bệ hạ, Thẩm Trấn Thủ đến đây. Trong thư phòng, Cổ Hưng đang đọc văn chương, đột nhiên có thái giám tiến vào bẩm báo. Nghe vậy, hắn buông quyển sách trong tay xuống. Mau mời. Vâng. Thái giám không người lui ra, không đến mấy hơi thở, liền nhìn thấy Thẩm Trường Thanh từ bên ngoài đi vào. Ra mắt bệ hạ. Thẩm Trấn Thủ đến rồi, mau mau mời ngồi, Cổ Hưng vẻ mặt nhiệt tình, không thấy ra vẻ hoang dã chút nào. Thẩm Trường Thanh cũng không chối từ cái gì. Tìm cái chỗ trống liền ngồi xuống. Đợi sau khi hắn ngồi xuống, Cổ Hưng nói, lúc trước trẫm nhìn thấy có thiên lôi hạ xuống, nghĩ hẳn là Thẩm Trấn Thủ thực lực lại làm đột phá nhỉ, không biết trước mắt là đến một cảnh giới thế nào rồi. Trong lòng hắn có sự tò mò rất lớn. Cảnh giới đối phương, trước giờ là một bí mật, căn bản không có mấy ai biết được, nhưng có một điểm, Cổ Hưng là có thể khẳng định. Đó là thực lực vị đại tần trấn thủ sứ này, tuyệt đối không chỉ là cấp thánh đơn giản như vậy. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một phen, muốn nói cảnh giới của thần, xem như vừa mới bước vào bất hủ kim thân cảnh viên mãn đi, mà bất hủ kim thân cảnh, đối chiếu chính là thánh cảnh, cũng là trấn thủ sứ cấp thánh cùng với yêu thánh hôm nay. Nhưng, thánh cảnh bình thường, không phải đối thủ của thần. Nói nghiêm túc, có thể sẽ không yếu hơn so với thần cảnh trong lời đồn bao nhiêu. Thần cảnh. Vẻ mặt Cổ Hưng có vài phần mê mang. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh giải thích một câu, bệ hạ có điều không biết, cái gọi là thần cảnh, chính là một cái vượt lên trên thời kỳ thượng cổ, thánh cảnh trở lên là thần cảnh, vị mang thần kia trong mang tộc, thời kỳ toàn thịnh là tồn tại thần cảnh. Cái gọi là thần linh, chỉ cũng là thần cảnh. Đồng thời yêu thần trong yêu tà nhất tộc, cũng là thần cảnh. Nói như vậy, Cổ Hưng liền hoàn toàn hiểu. Yêu thần là cái gì, hắn vẫn rõ ràng. Hôm nay hắn vẫn còn nhớ rõ, ở lúc mình đăng cơ chưa bao lâu, đã từng có nghi là yêu thần cách không ra tay. Lực lượng như vậy, quả thực là làm người ta tuyệt vọng. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh cũng đến hoàn cảnh này, không thể nghi ngờ là khiến cảm giác an toàn trong lòng Cổ Hưng tăng vọt. Thẩm trấn thủ có thể bằng được yêu thần, như vậy nhân tộc ta ở thiên hạ đã không còn uy hiếp nữa, đây là chuyện may mắn của nhân tộc, bệ hạ nói quá sớm rồi, vấn đề của nhân tộc, so với trong tưởng tượng của bệ hạ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Nghe được câu này, vẻ mặt Cổ Hưng trở nên ngưng trọng, thẩm trấn thủ chẳng lẽ là biết tin tức gì, không ngại nói thẳng. Thần lần trước tới Thanh Minh, thật ra đã đụng phải tàn hồn một vị cường giả thời kỳ thượng cổ. Do đó biết được một số việc, vốn tạm thời không tính nói ra, nhưng bệ hạ chính là Đại Tần Thánh Hoàng hôm nay, tự nhiên có quyền lợi biết được. Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một phen, liền mang tin tức từ trong miệng Thái Sơn Phủ Quân đạt được nói ra toàn bộ. Mấy tin tức này, hắn chưa từng nói cho quá nhiều người. Mạc Tử Tấn tính là một, Mục Thần Thông cũng tính là một. Thêm cả Cổ Hưng, coi như là người thứ ba. Đợi Thẩm Trường Thanh nói xong, vẻ mặt Cổ Hưng đã là ngưng trọng đến cực hạn. Hắn chưa từng nghĩ tới, trong nhân tộc thế mà còn che giấu nguy cơ như vậy, vốn tưởng rằng, quỷ thánh ngã xuống, tinh bàn lập ra, lãnh thổ nhân tộc không có yêu tà quấy nhiễu, như vậy vấn đề có thể giải quyết rồi. Không ngờ cái gọi là quỷ thánh, cùng với yêu tà quấy nhiễu nhân tộc mấy trăm năm, đều chỉ là bộ đội tiên phong của yêu tà nhất tộc mà thôi. Ở ngoài thiên địa, còn có càng nhiều yêu tà thả hơn nữa càng thêm đáng sợ rình mò. Một khi lực lượng phong cấm biến mất, tận thế của nhân tộc sẽ đến. Hít thật sâu, ngực Cổ Hưng kịch liệt phập phồng, thẩm trấn thủ cho tin tức, thật sự khiến trẫm bất ngờ, việc này nếu là truyền lưu ra ngoài, nhân tộc nhất định đại loạn. Hắn đã không là thái tử Đại Tần trước đây nữa, tại vì một đoạn thời gian, tâm tính các phương diện đều trưởng thành lên rất nhiều. Tuy tin tức đạt được làm người ta kinh hãi, lại cũng chưa rối loạn chừng mực. Nhưng mà, tin tức này... mình có thể vững vàng được, lại không đại biểu người khác cũng có thể vững vàng được. Yêu tà hòa loạn hơn 300 năm, nhân tộc đối với yêu tà là vừa hận vừa sợ. Nếu để người khác biết, yêu tà hơn 300 năm qua quấy nhiễu nhân tộc, chỉ là một lực lượng không tính là mạnh mẽ cỡ nào trong yêu tà nhất tộc, không cần bao lâu sẽ có yêu tà càng thêm đáng sợ giáng xuống. Chương 1107, bất hủ kim thân cảnh viên mãn sau này của nhân tộc, 6, khi đó, sẽ có hậu quả thế nào? Liền có thể nghĩ mà biết, áp chế sự chấn động trong lòng, Cổ Hưng bình ổn tâm thần của mình, tiếp đó nhìn về phía người trước mặt. Thẩm trấn thủ hôm nay có tính toán gì không? Thần lần này tới đây, chính là vì bàn bạc chuyện này với bệ hạ. Bất hủ kim thân cảnh viên mãn. Đường giai đoạn đầu nên đi, đều đi gần hết rồi. Cho dù là mang yêu tà ban đầu Đại Lương Đại Việt phong ấn toàn bộ đều thu gặt một lần, cũng không thể khiến mình đi quá xa, theo Thẩm Trường Thanh tính. Kết quả tốt nhất, chính là để mình đột phá bất hủ kim thân cực hạn, tiến vào một cấp tiếp theo. Nhưng mà, đây cũng chính là cực hạn rồi. Nếu hướng tiếp lên trên, lấy tài nguyên trong thiên địa bây giờ, đã không có khả năng để mình trưởng thành đến cấp bậc cao hơn nữa. Như vậy, hắn phải vì ngày sau, rời khỏi thiên địa này để làm chuẩn bị. Mục đích lần này đến Hoàng Cung, cũng là vì nói rõ một số việc với Cổ Hưng, dù sao, mình nếu là rời khỏi... cường giả có thể tính tới trong nhân tộc, cũng chỉ có mấy người như vậy. Tần Hoàng trước mắt, nếu là mượn khí vận Đại Tần, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, trong nhân tộc tất nhiên không có ai chống lại được hắn. Cho dù là man thần, ở trước khi thực lực khôi phục, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Khí vận đại tần ngày xưa, đã có thể khiến Cổ Huyền Cơ trấn áp quỷ thánh cấp độ nửa bước yêu thần. Tuy Cổ Hưng nội tình không bằng Cổ Huyền Cơ, nhưng mà khí vận đại tần, so với trước kia đã cường đại hơn mấy lần. Bên tăng bên giảm, đối phương thật sự ra hết con bài chưa lật, đã mạnh hơn so với Cổ Huyền Cơ trước đây. Ban đầu thần sửa sang lại ra võ học tổng cương, nhưng bởi vì nhân tộc phân liệt, cho nên vẫn chưa thật sự mở rộng thực hành. Hôm nay nhân tộc nhất thống, võ học tổng cương coi như là phát huy công dụng, thần cho rằng, hôm nay chính là thời cơ tốt nhất bố võ thiên hạ, hôm nay thời gian để lại cho nhân tộc ta tuy không nhiều, nhưng thật ra cũng không tính là quá ngắn. Khoảng 20 năm thời gian, tin tưởng cũng có thể tăng cường không ít nội tình. Cho dù không thể thay đổi cục diện, nhưng cũng tốt hơn rất nhiều so với cái gì cũng không làm. Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói. Trước mắt bày ở trước mặt nhân tộc cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất là cái gì cũng không làm, sau đó chờ chết, thứ hai chính là cố gắng lớn nhất đi thử, nhưng cơ hội thành công vẫn xa vời. Nhưng so với thứ trước thập tử vô sinh, dãy dụ một phen, còn có cái cơ hội cửu tử nhất sinh. Nghe vậy, Cổ Hưng gật đầu, bố võ thiên hạ có lợi với nhân tộc, trẫm tự nhiên sẽ không phản đối, nhưng không biết Thẩm trấn thủ muốn triều đình làm những gì. Nhân tộc càng mạnh, địa vị hắn vị tần hoàng này lại càng củng cố. Đừng nói gì hiệp giả dùng võ vi phạm lệnh cấm, đó là chuyện không có đủ thực lực, trấn áp cục diện, mới sẽ đi cố kỵ. Trên thực tế, chỉ cần có thể trấn áp cục diện, cường giả nhân tộc là càng nhiều càng tốt. Trong tay triều đình có trấn ma ti to như vậy, lại có vị đại tần trấn thủ sứ này, Cổ Hưng tin tưởng, cho dù là nhân tộc nhiều cường giả nữa, cũng không có cơ hội lật trời. Lại nói, mình hôm nay cũng đã khác xưa. Rất nhiều cố kỵ trước kia, đều không cần để ý, Thẩm Trường Thanh nói, bố võ thiên hạ, không phải chuyện một mình thần có thể làm, thần có thể giảng đạo cho trấn ma ti, có thể giảng đạo cho người một tông phái một thành trì, lại không thể giảng đạo cho người trong thiên hạ. Sức người có lúc cạn, cho nên thần hy vọng một điểm này, do triều đình ra mặt tốt nhất. Nói xong, hắn ngừng một hồi, sau đó tiếp tục nói. Võ đạo hưng thịnh, số lượng cường giả đứng đầu là một nhân tố, một cái khác, chính là võ đạo thông dụng. Thần cho rằng, triều đình không bằng ở các thành các trấn thậm chí các thôn đều bố trí võ viện, phàm là ai có thiên phú, bất luận hắn xuất thân như thế nào, đều có thể vào trong võ viện tu tập võ học. Mặt khác người có thành tựu ở võ đạo, triều đình có thể cho một ít chính sách khích lệ, tự như văn đạo, người có công danh cũng có thể có không ít ưu đãi. Như vậy, võ đạo hưng thịnh liền không là vấn đề nữa. Chờ hắn nói xong, Cổ Hưng lâm vào trầm ngâm. Hắn hiểu ý tứ trong lời của Thẩm Trường Thanh, bố võ thiên hạ. Cần triều đình giống như đối với văn nhân, ở các nơi thiết lập võ viện, sau đó lại như văn nhân lấy được công danh, cho một ít cường giả võ đạo ưu đãi. Chuyện như vậy, thật ra không phải vấn đề gì lớn. Chỉ là, Cổ Hưng nhíu mày, võ giả tu luyện cần tiêu hao không ít tài nguyên, nếu muốn cung cấp tài nguyên cho nhân tộc thiên hạ, cho dù đại tần nội tình hùng hậu, cũng tuyệt đối không chống đỡ nổi sự tiêu hao này. Quốc lực đại tần mạnh không giả, đặc biệt bây giờ đã thâu tóm Đại Lương cùng Đại Việt. Nhưng mà, lấy phương pháp của Thẩm Trường Thanh, nhân tộc thiên hạ ít nhất có một phần mười đều sẽ tiến vào trong võ viện, thậm chí có khả năng nhiều hơn. Như vậy, tiêu hao trong đó, liền có thể xưng là khủng bố. Bệ hạ một điểm này thật ra không cần lo lắng, võ viện thiết lập chỉ là vì thông dụng võ đạo mà thôi, triều đình trừ cần bỏ ra một ít cường giả đảm đương lão sư, cũng không cần trả giá quá nhiều tài nguyên. Lão sư võ viện các nơi, triều đình nếu là không đủ nhân thủ, có thể mộ binh người tông môn các nơi đến đảm nhiệm. Bây giờ đại tần nhất thống nhân tộc, các tông môn kia không có ai nguyện ý đối nghịch với triều đình. Trái lại, nếu có thể có cơ hội đặt quan hệ với triều đình, bọn họ cũng tất nhiên sẽ không từ chối. Chương 1108, bất hủ kim thân cảnh viên mãn sau này của nhân tộc, 7, tiếp đó là một chuyện khác, bố võ thiên hạ, một là vì tăng cường nội tình nhân tộc, hai chính là vì sàng chọn ra người có thiên phú trong nhân tộc, cho nên, triều đình thật sự cần bồi dưỡng, không phải là môn sinh võ viện tầm thường, mà là thiên tài trổ hết tài năng trong lượng lớn môn sinh đó. Tài nguyên tập trung ở trên thân những người này, nhân tộc mới có thể ở trong thời gian ngắn sinh ra đủ nhiều cường giả, thần có thể nói chỉ có nhiều như vậy, còn lại, còn cần bệ hạ làm chủ mới được. Nói nhiều như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng là mang điều nên nói, toàn bộ đều nói ra rồi. Bố võ thiên hạ. Không phải một lần giảng đạo, hoặc là một môn võ học tổng cương có thể làm được. Thật sự bố võ thiên hạ, cần là mang võ đạo dung nhập trong nhân tộc, khiến nhân tộc đều có cơ hội đặt chân võ đạo, khiến nó trở thành một loại truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt. Như vậy, mới có thể xưng là bố võ thiên hạ, nhưng chuyện này, một mình hắn là không quyết định được. Chỉ có triều đình, mới có thể làm được một bước này. Nghe vậy, Cổ Hưng chưa đáp lời, mà là đang nghiêm túc suy tư được mất của chuyện này. Thân là hoàng giả, bất cứ thời điểm nào, cũng không thể khinh suất làm ra quyết đoán. Nếu xảy ra vấn đề, vậy tổn thất sẽ không dễ dàng bù lại như vậy. Đứng vị trí càng cao, làm việc phải càng thêm cẩn thận. Đối với việc này, Thẩm Trường Thanh cũng chưa mở lời quấy rầy. Một lát sau, Cổ Hưng mới từ trong trầm ngâm rời khỏi, tiếp đó nhìn về phía người trước mặt, đề nghị của Thẩm Trấn Thủ, trẫm không có gì dị nghị, chuyện các nơi thiết lập võ viện, triều đình bên này chỉ cần tiêu phí một ít thời gian là được. Về phần lão sư võ viện mà nói, như Thẩm Trấn Thủ nói, triều đình không lấy ra được nhiều cường giả như vậy. Người tông môn các nơi, trái lại có thể gánh vác trọng trách này, nhưng có một điểm, đó là như thế nào bảo đảm người các tông môn kia, sẽ không âm thầm thu nạp thiên tài vào thế lực của mình. Một điểm này, bệ hạ trái lại có thể yên tâm. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Băn khoăn của Cổ Hưng, ở trong mắt hắn căn bản không phải vấn đề gì. Tục ngữ nói, thiên hạ đều là vương thổ, mọi người dân đều là vương thần, cho dù các tông môn đó mời chào thiên tài như thế nào, bệ hạ chớ quên, bọn họ có một thân phận chung, đó là nhân tộc, thiên hạ nhân tộc hôm nay, chính là thiên hạ của Đại Tần, tông môn cũng tông môn của Đại Tần. Người trong tông môn, tự nhiên cũng chính là người Tần. Như vậy, bệ hạ cần gì phải lo lắng việc này? Hơn nữa, Đại Tần hôm nay như mặt trời giữa trời, phóng mắt khắp thiên hạ đừng nói kẻ có thể chống lại, các tông môn kia cho dù là mời chào một ít cường giả thiên tài, cũng nhất định không dao động được căn cơ Đại Tần ta. Trái lại, bọn họ biết Đại Tần mạnh mẽ, trong lòng cũng sẽ không dâng lên tâm tư khác, hơn nữa có yêu tà tai họa nằm ở phía trước, lúc này nội loạn, nhất định sẽ bị nhân tộc phỉ nhổ. Chỉ cần các tông môn đó không ngốc, cũng không sẽ làm việc bừa bãi. Nội loạn là một phiền toái. Nhưng nội loạn hay không, cũng phải xem thế cục như thế nào. Tự như nhân tộc bây giờ, nếu tùy tiện nội loạn, đó là tự tìm đường chết. Cổ Hưng tràn đầy đồng cảm, Thẩm Trấn Thủ nói chuyện một buổi, trái lại khiến trẫm hiểu ra. Thôi được, Thẩm Trấn Thủ đã nói rõ ràng, như vậy chuyện thiết lập võ viện, liền không là vấn đề nữa. Phương diện võ học tổng cương, Thẩm Trấn Thủ tính làm việc như thế nào? Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nói, võ học tổng cương là thần tập hợp sở trường trăm nhà, do đó sửa sang ra võ học bảo điển, võ học trong đó ghi lại đều là đi đạo trung dung, thích hợp nhất các võ viện dùng để vỡ lòng thông dụng. Cho dù là về sau trưởng thành, cũng sẽ không yếu hơn võ học khác bao nhiêu, bản gốc võ học tổng cương hôm nay đang đặt ở trong võ các, bệ hạ nếu có cần có thể bảo người ta chép một phần, sau đó lại in ấn thêm, làm tới mức mỗi người võ viện đều cầm một phần là được. Mỗi người một phần võ học tổng cương. Đây cũng là một lượng công trình không nhỏ. Nhưng đối với Đại Tần mà nói, cái này trái lại không phải vấn đề gì lớn. In ấn võ học tổng cương tuy phiền toái, nhưng Đại Tần nhiều người, sở dĩ nhân thủ đảm nhiệm lão sư võ viện không đủ, là vì lão sư võ viện, không phải người nào cũng có tư cách đảm nhiệm. Nhưng nếu in ấn võ học tổng cương, thì không có phiền toái như vậy. Sau đó, Cổ Hưng lại là nghĩ tới cái gì? Nói tới võ học tổng cương, trong tay trẫm cũng có một phần, chính là lần trước Thẩm Trấn Thủ tự mình mang tới, không biết trẫm dùng một phần đó có được hay không. Nếu có thể làm, thì không cần phái người đi võ các một chuyến nữa, lần trước giao cho bệ hạ phần võ học tổng cương kia, vẫn là không đủ hoàn thiện, về sau thần lại tiếp tục hoàn thiện một chút, bên trong thêm phương pháp tu luyện thần hồn vào, cho nên vẫn là dùng một phần đó của võ các đi. Không ngờ Thẩm Trấn Thủ thế mà ngộ ra phương pháp tu luyện thần hồn. Cổ Hưng lại một lần nữa chấn động. Hắn biết, phương pháp tu luyện thần hồn, rốt cuộc là quan trọng cỡ nào. Nhân tộc vì sao tông sư thưa thớt, nói đến cùng, chính là người có thể sinh ra chân ý không nhiều. Hơn nữa, không chỉ tông sư thưa thớt, cường giả tông sư trở về sau đã ít lại càng ít. Nói là lông phượng sừng lân, cũng hoàn toàn không đủ. Chương 1109, bất hủ kim thân cảnh viên mãn sau này của nhân tộc. 8. Nguyên nhân xét đến cùng, chính là vì thiếu phương pháp tu luyện thần hồn. Chỉ có thể dùng phương thức nguyên thủy để nâng lên tinh thần lực của mình, không có công pháp phụ trợ tương ứng, tự nhiên là làm nhiều hưởng ít. Trái lại, nếu có thể có phương pháp tu luyện thần hồn, sau này tấn thăng sẽ là làm ít hưởng nhiều. Khác biệt của hai bên vẫn là rất lớn. Thẩm Trường Thanh nói, lần trước tiến vào Thượng Cổ Di Chỉ, thần đạt được một ít võ học phương diện thần hồn, do đó lĩnh ngộ ra mà thôi, không tính là cái gì. Sau đó, hắn lại chuyển hướng. Mặt khác có chuyện, thần cũng muốn báo cho bệ hạ. Thẩm Trấn Thủ có chuyện mời nói, hôm nay Đại Lương Đại Việt thần phục, trong tay bọn họ vốn đều tự phong ấn không ít yêu tà, thần muốn mang đám yêu tà đó lấy đi toàn bộ, không biết có vấn đề hay không. Thẩm Trấn Thủ muốn lấy yêu tà, cứ đi lấy là được, trẫm sao có thể không đồng ý. Vậy đa tạ bệ hạ. Thẩm Trường Thanh ông quyền. Hắn tuy có thể trực tiếp đi lấy yêu tà, nghĩ hẳn cũng không có ai sẽ ngăn trở. Nhưng mà, trước đó nói một tiếng, chung quy là tốt. Bằng không dẫn tới đối phương nghi kỵ, không cần thiết phải như thế, chuyện một câu nói có thể giải quyết, cần gì phải làm phức tạp như vậy. Bàn bạc xong việc, Thẩm Trường Thanh cũng không ở trong hoàng cung bao lâu, lập tức rời khỏi nơi này. Nhìn về phía chỗ quốc đô Đại Lương, sau đó hắn liền xé rách không gian, trực tiếp tiến vào bên trong. So sánh với thần thông, hắn bây giờ càng thêm thích thủ đoạn đơn giản thô bạo bực này. Xé rách không gian, xuyên qua dịch chuyển khoảng cách xa, chẳng những tiết kiệm sức, hơn nữa tiêu hao cũng thấp hơn so với thần thông không ít, quốc đô Đại Lương. Hôm nay đã không là quốc đô nữa, mà đổi tên là Thành Lương Vương. Đối với điều này, trong lòng dân chúng Thành Lương Vương tuy rất không thích ứng, lại cũng không có bất cứ cách nào cả. Mà hoàng cung ban đầu, cũng là bị toàn diện dỡ bỏ, chỉ ở một bộ phận địa phương ban đầu xây mới một phủ lương vương, lấy nó để chứa người hoàng thất Đại Lương ban đầu. Đây cũng là chuyện bình thường. Đại Lương nhập vào Đại Tần, quốc hiệu cũng trở thành quá khứ, Lương Hoàng Dương Nghệ cũng giáng làm lương vương. Dưới tình huống bực này, nếu nơi đối phương ở lại vẫn là hoàng cung ban đầu, như vậy liền có hiềm nghi tạo phản. Một vị vương khác họ, nơi ở thế mà có thể so với hoàng đế. Cái này không phải muốn tạo phản, lại là để làm chi? Duy nhất chưa đổi, chính là nơi trú đóng của Trấn Ma Ti. Trong đại điện, một người trung niên mặt vuông ngồi một mình ở nơi đó, giống như tượng đá, mặt không biểu cảm, nhìn không ra hỉ nộ ái ố, hắn là người cầm quyền Trấn Ma Ti Thành Lương Vương hôm nay. Từ sau khi Nhiễm An ngã xuống, vị trí người cầm quyền Trấn Ma Ti để trống, liền cần có người đi ra chủ trì đại cục. Thành Lương Vương. Tuyên Hải khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt không có bất cứ biểu cảm gì lộ ra nụ cười tự giễu. Đường đường Đại Lương, chỉ mấy tháng thời gian, đã hoàn toàn mai danh ẩn tích. Cơ nghiệp ngàn năm, đều rơi vào trong tay Đại Tần. Quốc đô Đại Lương to như vậy, cũng sửa thành Lương Vương. Mình chấp chưởng Đại Lương Trấn Ma Ti, tự nhiên trở thành một câu chuyện cười. Có thể nói, từ một khắc quốc đô Đại Lương đổi tên làm Thành Lương Vương, Trấn Ma Ti đã có rất nhiều cường giả rời khỏi. Những người này, có kẻ là nhìn thấy Trấn Ma Ti xuống dốc, không muốn làm bạn cùng nữa, cũng có người là không cam lòng, không muốn ở lại chỗ này. Nhưng mặc kệ nguyên nhân là cái gì, thực lực Đại Lương Trấn Ma Ti suy giảm nghiêm trọng, đây là sự thực không tranh cãi, Tuyên Hải vô luận như thế nào cũng không ngờ. Mình có một ngày trở thành người cầm quyền Trấn Ma Ti. Hơn nữa là một vị người cầm quyền Trấn Ma Ti cuối cùng của Đại Lương. Chỉ sợ không cần bao lâu, nơi này phải đổi tên thành Đại Tần Trấn Ma Ti nhỉ. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn càng thêm bi thương. Mặc cho ai cũng không ngờ, từng Đại Lương Trấn Ma Ti sẽ đi đến giờ này ngày này. Đột nhiên, hư không xé rách ra. Tuyên Hải nháy mắt từ trong trầm ngâm tỉnh táo lại. Ai? Hắn lớn tiếng quát, chỉ thấy trong không gian sụp đổ. Thẩm Trường Thanh từ bên trong đi ra. Nhìn thấy người tới, vẻ mặt Tuyên Hải đột nhiên biến đổi, Thẩm Trường Thanh. Hắn tuy là lần đầu tiên gặp, nhưng đối với khuôn mặt này cũng không sẽ cảm thấy xa lạ chút nào. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, ngươi nhận ra ta, còn chưa thỉnh giáo các hạ xưng hô như thế nào. Tuyên Hải. Tuyên Hải. Nghe được cái tên này, trong lòng Thẩm Trường Thanh có chút nghi hoặc. Không có gì khác. Quá mức xa lạ, nhưng xem lực lượng ẩn chứa trên người đối phương, hiển nhiên cũng là một vị cường giả không kém. Không biết hôm nay người cầm quyền Đại Lương Trấn Ma Ti là vị nào? hắn hỏi tiếp. Vẻ mặt Tuyên Hải tự giễu, không sợ Thẩm Trấn Thủ cười chê, hôm nay người cầm quyền Đại Lương Trấn Ma Ti là tại hạ. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, nghiêm túc đánh giá đối phương một lần nữa. Có thể trở thành người cầm quyền Trấn Ma Ti, không có khả năng là kẻ yếu, nhưng mà, người trước mắt tuy không kém, nhưng cũng tuyệt đối không tính là quá mạnh, nhiều lắm là bồi hồi ở Trấn Thủ Sứ cấp vương. Đảm nhiệm người cầm quyền một phân bộ không thành vấn đề, nhưng đảm nhiệm người cầm quyền Đại Lương Trấn Ma Ti, còn kém không ít. Chẳng qua, hắn nghĩ lại, trong lòng cũng thoải mái. Chương 1110, Bất Hủ Kim Thân cảnh viên mãn sau này của nhân tộc, 9, người cầm quyền ban đầu Nhiễm An ngã xuống ở trong tay mình, cường giả đứng đầu Trấn Ma Ti cũng không phải không có khả năng. Mượn Đại Tần Trấn Ma Ti mà nói, trước khi đạt được máu thần linh, cường giả cấp tôn, cũng chỉ có một mình Đông Phương Chiếu mà thôi. Dù là bây giờ, cũng chỉ thêm một Chu Nguyên Chính. Nhìn đối phương, Thẩm Trường Thanh nói, trong lòng ngươi có sát ý đối với bổn tọa, là vì bổn tọa chém giết Nhiễm An, hay bởi vì Đại Lương nhập vào Đại Tần, hoặc là hai thứ đều có. Hắn phát hiện ra, trên người Tuyên Hải tồn tại một sát ý như có như không. Sát ý kia không tính là mãnh liệt cỡ nào, chứng minh trong lòng đối phương muốn giết mình, lại không dám ra tay. Không sai, ta thật là muốn giết ngươi, nhưng tại hạ cũng rõ, mình không giết được ngươi. Nhiễm Trấn Thủ tận tâm tận trách với Đại Lương ta, ngã xuống trong tay ngươi, Tuyên mổ sao có thể không hận trong lòng. Cơ nghiệp Đại Lương ngàn năm, bị Đại Tần thâu tóm, lại nào có thể không giận. Tuyên Hải thản nhiên thừa nhận, sắc mặt tự giễu. Bất đắc dĩ thực lực không bằng người, đó là thực lực không bằng nhân, cũng không có gì để nói, Thẩm Trấn Thủ lần này đến, là tính mang Đại Lương Trấn Thủ Sứ ban đầu diệt trừ toàn bộ, hay là tính chính thức hợp nhất Trấn Ma Ti, nhét toàn bộ vào Đại Tần. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn thẳng đối phương, không chút có ý tứ tránh lui. Tuyên Trấn Thủ nghĩ quá nhiều rồi, mặc kệ là Đại Lương Trấn Ma Ti cũng tốt, hay là Đại Việt Trấn Ma Ti cũng thế, sau hôm nay Đại Lương cùng Đại Việt nhập vào Đại Tần. Đều xem như một phần tử của Đại Tần Trấn Ma Ti, hơn nữa đã là nhân tộc, lại là người Tần, vô duyên vô cớ bổn tọa cũng sẽ không ra tay đối với các ngươi. Lại nói bổn tọa chém giết Nhiễm An, hoàn toàn là Nhiễm An xâm chiếm phủ Lạc An, để Đại Tần nhập vào Đại Lương, là vì Đại Lương ra tay trước đối với Đại Tần ta. Được làm vua thua làm giặc, không có gì đáng nói. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, vẻ mặt bình thản, thay lời khác để nói, nếu Đại Lương thực lực đủ mạnh, như vậy hôm nay thân phận ngươi ta sẽ đổi chỗ, đồng thời không phải Đại Lương nhập vào Đại Tần, mà là Đại Tần nhập vào Đại Lương. Trên bản chất, thật ra không có gì khác nhau. Có một số việc, Tuyên Trấn Thủ cần gì phải quá coi trọng, cần biết bất luận là người Lương cũng tốt, hoặc là người Tần cũng thế, đều có một thân phận chung, đó là nhân tộc. Từ sau thượng cổ, nhân tộc phân liệt nghiêm trọng, hôm nay nhất thống cũng là bình thường, khi nói chuyện, Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng bâng quơ. Mang toàn bộ vấn đề đều nói rõ ràng. Tuyên Hải nghe vậy, cơn giận trong lòng thu liễm một chút. Quả thực, phương diện này chính là một cái vấn đề được làm vua thua làm giặc, không có nhiều nguyên nhân như vậy. Hơn nữa, Đại Lương nhập vào Đại Tần, cũng không phải là không có bất cứ lợi ích gì. Nghĩ hẳn Tuyên Trấn Thủ cũng rất rõ, trong Trấn Thủ Sứ tồn tại một chỗ thiếu hụt rất nghiêm trọng, đó là tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng Tuyên Trấn Thủ có thể không biết. Đại Tần ta đã giải quyết vấn đề này. Thẩm Trường Thanh lại là tung một tin tức bom tấn. Dứt lời, Tuyên Hải đột nhiên biến sắc, không có khả năng. Phản ứng đầu tiên của hắn, chính là đối phương đang lừa mình. Vấn đề tuổi thọ của Trấn Thủ Sứ, mấy trăm năm qua, rất nhiều người đều đang nghiên cứu, nhưng không có chút tiến triển. Muốn nói Đại Tần giải quyết vấn đề này, không thể nghi ngờ là nói nhảm mà thôi, nhưng mà, mặc dù mở lời phủ nhận, nhưng trong lòng Tuyên Hải lại ôm một tia hy vọng. Nhỡ đâu Đại Tần thật sự giải quyết vấn đề này thì sao? Phải biết rằng, tuổi thọ ngắn ngủi, là nỗi đau trong lòng toàn bộ Trấn Thủ Sứ. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, bổn tọa xưa nay khinh thường nói dối, vấn đề của Trấn Thủ Sứ đã giải quyết, vậy là giải quyết rồi, chẳng những vấn đề tuổi thọ ban đầu của Đại Tần Trấn Thủ Sứ có thể giải quyết, cho dù là vấn đề tuổi thọ của các ngươi, bổn tọa cũng có thể đồng loạt giải quyết. Như vậy, Tuyên Trấn Thủ cho rằng Đại Lương nhập vào Đại Tần là một chuyện xấu hay không? Nghe vậy, Tuyên Hải trầm mặt. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, Thẩm Trường Thanh nói tiếp, mặc kệ là Đại Tần Trấn Thủ Sứ cũng tốt, hay là Đại Lương Trấn Thủ Sứ cũng thế, các ngươi đều là tồn tại hộ vệ nhân tộc, nếu có thể giải quyết vấn đề tuổi thọ cho các ngươi, bổn tọa cũng sẽ không đứng nhìn. Việc này, đợi về sau sẽ có người khác đến bàn bạc với các ngươi, tin tưởng sẽ không quá lâu. Nhưng, có chút lời xấu bổn tọa cũng cần nói ở phía trước, hôm nay nhân tộc nhất thống, mục đích thật sự là ở chỗ hai chữ ổn định. Nếu có người muốn nhân cơ hội này nhấc lên nội loạn, như vậy bổn tọa sẽ tự mình ra tay giải quyết. Tới lúc đó, liền không có tình cảm gì để nói, một điểm này, hy vọng Tuyên Trấn Thủ có thể hiểu. Nghe vậy, Tuyên Hải vẫn chưa nói chuyện. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý, dù sao nên nói, đều đã nói xong, đối phương chỉ cần không phải kẻ ngu dốt, trong lòng đều hiểu nên làm như thế nào. Nói thật, đối với những trấn thủ sứ này, trong lòng hắn vẫn là rất kính nể. Trên thực tế, mặc kệ thực lực mạnh yếu, bất cứ một vị trấn thủ sứ nào, đều là cường giả đáng giá nhân tộc khâm phục. Chỉ riêng đối phương có thể hy sinh bản thân để thủ hộ nhân tộc một điểm này, đã đủ để nói lên rất nhiều thứ. Chương 1111, Thiên Địa Huyền Công. Bọn họ đến rồi, một, sau đó, Thẩm Trường Thanh mở miệng lần nữa, bổn tọa lần này đến, mục đích chính là vì thu yêu tà giam giữ trong trấn Ma Ti, làm phiền Tuyên Trấn Thủ dẫn đường. Yêu tà giam giữ. Tuyên Hải nhíu mày, hắn không nghĩ ra, đối phương cần những yêu tà đó làm cái gì, không lẽ là vì bồi dưỡng càng nhiều trấn thủ sứ hơn? Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có khả năng này. Chẳng lẽ Tuyên Trấn Thủ có vấn đề gì? Không có, Thẩm Trấn Thủ đã cần yêu tà, vậy đi theo Tuyên Mổ đi. Tuyên Hải lắc lắc đầu, không nói gì. Hôm nay toàn bộ Đại Lương đều là của Đại Tần,